Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 38, 38, Pháp sư biết thao tác mới được gọi là Pháp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, phân thân đột nhiên biến mất. Kỹ năng cũng rơi vào trạng thái cooldown một tiếng đồng hồ. Quả nhiên đúng với suy đoán của ta. Làm rõ cách sử dụng cụ thể của kỹ năng này. Tô Mộ lại chú ý đến thung lũng phủ đầy sương mù. Những quái xương khô này có lẽ chỉ là món khai vị. Ở trong vùng thung lũng này, nhất định sẽ có một trận truyền tống để tiến vào phó bản. Còn về vị trí cụ thể, thì mình cần đi tìm kiếm rồi. Vừa thăng cấp, vừa thám hiểm, cách thăng cấp vẫn còn cần không ít điểm kinh nghiệm. Tô Mộ cũng không nóng vội. Tiếp tục đi tới, hắn bước nhanh hơn. Sau khi đi hết một khu vực, cảnh tượng ban nãy lại xảy ra một lần nữa. Quái xương khô ở chỗ này đều được kích hoạt theo khu vực. Không ít đội nhóm đi vào là đi vào chỗ chết đấy. Tô Mộ cũng nhận ra, vùng thung lũng này tuyệt đối không phải nơi phù hợp cho một người luyện cấp. Đương nhiên, ngoại trừ chính hắn, mở lá chắn ma pháp, nhấn vào kỹ năng lá chắn ma pháp, Tô Mộ không vội vã ra tay. Bất kể bao nhiêu con quái xương khô thì khi đứng trước hỏa vũ cũng chỉ có nước chết. Nếu đã vậy, mình hoàn toàn có thể lôi kéo thêm một vài con quái xương khô. Có kỹ năng khống chế và chớp nhoáng ở đây. Không gian thao tác của ta rất lớn. Căn bản không lo sẽ thất bại. Cái gọi là tài nghệ cao nên gan lớn. Tô Mộ trực tiếp dẫn những bộ xương khô này tiếp tục tiến tới trong sương mù. Đúng như dự đoán, sau mỗi lần đi đến một khu vực, mình sẽ lại kích hoạt những quái xương khô trong đó. Và những con quái xương khô cũng giống như trong mô tả là sẽ không bỏ qua bất kỳ sinh vật sống nào tiến vào thung lũng. Nói cách khác, trước khi có người chơi khác thu hút thù hận thì bọn chúng sẽ luôn luôn đuổi theo Tô Mộ. Trong thung lũng này hiển nhiên sẽ không có người chơi khác rồi. Kích thích nha, Tô Mộ không chút kiêng kỵ mà kích hoạt quái xương khô ở các khu vực khác nhau. Nhìn số lượng chi chít của quái vật, đáy lòng hắn dần dần trở nên hưng phấn. Với sức công kích của quái xương khô thế này mà vây lấy hắn thì lá chắn ma pháp cũng không thể chống cự được bao nhiêu giây. Cũng khoảng 100 con quái rồi. Có thể thu hoạch được rồi. Dưới 2 tầng thêm vào của cả thuộc tính nhanh nhẹn siêu cao và kỹ năng chớp nhoáng, Tô Mộ đã khám phá phần lớn các khu vực xung quanh. Sau lưng có hơn 100 con quái xương khô đang đuổi theo. Những con quái xương khô tay cầm cốt kiếm, ánh mắt trống rỗng nhìn vào có hơi rợn người. Nhưng ở trong mắt Tô Mộ, bọn chúng đều là những điểm kinh nghiệm vô cùng đáng yêu. Có vẻ được rồi. Tô Mộ nhìn qua kỹ năng của mình một chút, đều đang trong trạng thái cooldown. Mở một cái lá chắn ma pháp trước, bảo đảm mình sẽ không bị giết. Lá chắn bảo vệ mình. Tô Mộ dừng bước, chờ đợi đội quân xương khô tiếp cận. Một vài bộ xương khô chạy ở phía trước đã đuổi kịp rất nhanh chóng. Tô Mộ không vội vã công kích mà bắt đầu dây dưa với bọn chúng. Chỉ chốc lát, đội quân xương khô phía sau đã đuổi lên. 192.192.192 đứng trước cả đống quái xương khô. Tô Mộ cũng không còn không gian để di chuyển. Trên đầu liên tiếp hiện ra những con số sát thương không nhỏ. Không vội, đợi toàn bộ tụ lại rồi giải quyết chung một lần. Tô Mộ nhìn giá trị lá chắn đang không ngừng giảm xuống. Hắn kiềm chế lại, chính là bây giờ, đợi cho đến khi tất cả bộ xương khô đều đã tiếp cận. Hắn cong môi, lãnh đống thuật, một luồng xương lạnh phát ra từ người hắn, bao trùm lên tất cả quái xương khô trong phạm vi 30 mét xung quanh. 590, những con số sát thương ngay ngắn cùng lúc hiện lên trên đầu những quái xương khô. Tuy rằng điểm sát thương này không thể giải quyết bọn chúng, nhưng khiến cho dưới chân bọn chúng cùng lúc bị đóng băng lại. Những con quái xương khô tay cầm cốt kiếm đang liều mạng giãy giụa, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Chớp nhoáng, Tô Mộ vừa thi triển chớp nhoáng, đã xuất hiện cách ngoài 20 mét. Hỏa vũ, lại thi triển thêm một kỹ năng nữa. Tô Mộ có đủ thời gian để điều chỉnh phạm vi của hỏa vũ, trực tiếp bao trùm lên tất cả quái xương khô vào trong. 1830. Người đã giết chết quái xương khô. Có được 10 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần có được 1 điểm trí lực. Người đã giết chết quái xương khô. Có được 10 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần có được 1 điểm trí lực. Gần 100 con số sát thương hiện lên cùng một lúc. Tất cả quái xương khô đều bị giết ngay lập tức trong nháy mắt. Giao diện của Tô Mộ không ngừng hiện ra các tin nhắc nhở. Nhìn lại thanh EXP 4650, 5000 lần này, hắn trực tiếp tăng vọt được 1000 điểm kinh nghiệm. Pháp sư biết giết quái hàng loạt mới gọi là pháp gia chứ. Sau một phen thao tác này, Tô Mộ không nhịn được mà cho chính mình một cái like thật lớn. Hơn nữa, khi giết quái hàng loạt, hào quang của pháp thần cũng dễ bị kích hoạt hơn. Nhìn thấy mình vừa được tăng thêm 2 điểm trí lực cơ sở. Tô Mộ nhìn về phía thung lũng bị sương mù bao phủ. Cấp bậc của quái xương khô là cấp 9. Cho dù mình nâng lên tới cấp 9, điểm kinh nghiệm của đám quái này vẫn rất là hậu hĩnh. Khu vực nước Đại Hàm. Một người có mái tóc dài với đủ màu sắc. Tướng mạo trông vô cùng thanh tú. Trên người hiện lên một luồng hào quang thăng cấp. Vất vả cho các vị rồi. Sau khi thăng cấp, hắn nhìn về phía mười mấy người đang đi theo sau lưng. Vẻ mặt chảnh chọe kia. Nhìn thế nào cũng không giống như đang cảm ơn. Chừng nào thì ta có thể đi đánh quái cấp 7. Ngay sau đó, hắn nhìn về hướng một người đàn ông đứng kế bên cũng đẹp trai như vậy. Chủ tịch, e rằng pháp sư của chúng ta vẫn chưa đánh được quái cấp 7. Chênh lệch về cấp bậc còn quá nhiều. Sát thương không đủ. Hơn nữa còn có tình trạng đánh trượt kỹ năng. Thế nên tạm thời ngươi phải đợi một chút rồi. Người đó trả lời với vẻ mặt thấp thỏm. Người được gọi là chủ tịch nghe vậy. Vẫy tay về phía người kia. Người kia nuốt một ngụm nước bọt. Đi qua đó với vẻ mặt sợ hãi. Bốp, cách chương.